Chương 1261, đệ nhất trận pháp sư Hồn Nguyên trong không gian bỗng chốc từng tiếng cảm thán truyền đến. Hồn Nguyên. Ánh mắt Chu Hạo khẽ chuyển, chẳng lẽ là một vị trận pháp sư hùng mạnh nào đó? Trước đây hắn có một chút hiểu biết đơn giản về trận pháp, trong đó Hồn Nguyên là thứ thường xuyên được nhắc đến. Có lẽ là một vị cường giả nào đó. Đa Ta gật đầu. Đa Ta, Hồn Nguyên có gì đặc biệt vậy? Ta từng thấy ông ta ở trong mấy quyển sách trận pháp sư, hình như rất giỏi. Chu Hạo tò mò hỏi, hắn chỉ biết cái tên Hồn Nguyên, nhưng chưa từng tìm hiểu sâu, những quyển sách kia cũng chỉ nói về một số đại trận nào đó có tham khảo theo trận pháp Hồn Nguyên. Đa Ta nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, anh ta nhìn tấm lệnh bài kia, nói, Hồn Nguyên là một vị cường giả rất thần bí. Thần bí? Trong mắt Chu Hạo hiện lên vẻ thắc mắc. Đúng vậy, Đa Ta gật đầu. Ở giới tu luyện hiện tại Hồn Nguyên không có tiếng tăm mấy, nhưng ở giới trận pháp thì lại cực kỳ nổi tiếng, nhưng gần như chưa từng có ai gặp được ông ta. Chưa ai được gặp, Chu Hạo lại càng thêm thắc mắc. Ừ, hiện giờ có rất nhiều đại sư trận pháp, thậm chí còn có thể bố trí được trận pháp cấp độ tổ thần nhị trọng thiên, nhưng mà những trận pháp sư này chưa có ai là thực sự gặp Hồn Nguyên cả. Đa Ta giảng giải. Chu Hạo thắc mắc, chưa từng gặp, chẳng lẽ Hồn Nguyên mất rồi? Thế thì cũng không gọi là thần bí nhỉ, nếu như chưa từng ai được gặp, thế tại sao lại nổi tiếng ở giới trận pháp như vậy? Tuy rằng chưa từng có người được gặp Hồn Nguyên, nhưng ở một số thế giới lớn lại có lưu lại trận pháp của ông ta, trong mắt Đa Ta hiện lên sự kính nể, những trận pháp đó, ngay cả cường giả cấp thần vương cũng không thể công phá. Cái gì? Chu Hạo kinh ngạc, cường giả cấp bậc thần vương, đó là những người đạt đến phần cuối cùng của pháp tắc. Kể cả cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng chắc chắn không phải là đối thủ của thần vương, thế mà bây giờ lại có người chỉ dựa vào việc bố trí trận pháp là có thể chống được công kích của cường giả thần vương. Sử dụng trận pháp kém rất nhiều so với sử dụng pháp tắc, không phải thực lực càng mạnh, thì cũng bố trí được trận pháp càng mạnh. Trận pháp nhất đạo, thiên biến vạn hóa, nhưng cơ bản uy lực có giới hạn, có người suy đoán giới hạn là tổ thần nhị trọng thiên, lại có mạnh như thế nào? Cũng không thể so được với cường giả thần vương có lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến cực hạn, nhưng Hồn Nguyên lại làm được. Ông ta dù không ở đó, nhưng trận pháp vẫn cứ tồn tại, hấp dẫn rất nhiều đại sư trận pháp tới quan sát, nghiên cứu, nghe nói rất nhiều trận pháp ở 3.000 thế giới lớn đều chịu ảnh hưởng của Hồn Nguyên, thậm chí còn có người nói Hồn Nguyên là ông tổ của trận pháp sư ở 3.000 thế giới lớn. Đa Ta nghiêm túc nói, có các loại truyền thuyết về Hồn Nguyên, ở giới luyện đan không có đại sư luyện đan được công nhận là mạnh nhất. Kể cả thần vương Côn Ngọc cũng không được tính, nhưng ở giới trận pháp, Hồn Nguyên hoàn toàn xứng đáng là trận pháp sư mạnh nhất, thực sự là huyền thoại, không một ai không phục. Trước kia, ta thử qua luyện đan, trận pháp, sau này nghe được cái tên Hồn Nguyên, ta càng điều tra càng có thể cảm nhận được sự thần bí của Hồn Nguyên. Trong lòng Chu Hạo rung động, dựa vào trận pháp sánh ngang với cường giả thần vương, Hồn Nguyên quả thật có tư cách này. Chu Hạo, còn có một chuyện về Hồn Nguyên, nói với ngươi một chút. Sắc mặt Đa Ta trở nên nghiêm túc. Chuyện gì? Chu Hạo nhìn dáng vẻ của Đa Ta, cũng trở nên nghiêm túc theo. Có một lần ta đi dò hỏi lão tổ của Tóc Kiến Ám Không bọn ta, hồi lão tổ còn trẻ, Hồn Nguyên cũng đã mất tích rồi, thậm chí lão tổ còn từng nói, Hồn Nguyên đã tồn tại từ lúc biển pháp tắc phối hợp còn chưa xuất hiện. Đa Ta nói, anh ta nhớ lại những lời lão tổ nói lúc đó, trong mắt còn lộ ra một chút chấn động. Cái gì? Chu Hạo kinh ngạc, cho đến hiện tại biển pháp tắc phối hợp đã xuất hiện được 6 lần, rất nhiều năm nó mới xuất hiện một lần, từ lần xuất hiện thứ 6 đến bây giờ cũng đã không biết qua bao nhiêu lâu rồi, thế mà khi biển pháp tắc phối hợp xuất hiện lần đầu tiên thì Hồn Nguyên đã tồn tại rồi, mà trận pháp của ông ta lại còn có thể chống được thần vương. Từ đó đến nay đã là bao lâu rồi, vậy mà giới trận pháp vẫn không có một ai có năng lực đạt đến trình độ của Hồn Nguyên. Giờ Chu Hạo có thể hiểu được lý do vì sao lại có người tôn Hồn Nguyên lên làm ông tổ của giới trận pháp. Hồn Nguyên thần bí thật, đợi sau này khi ta mạnh lên, ta vẫn phải đi điều tra thêm một chút. Đa Ta lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chu Hạo cũng đem rất nhiều thông tin giữ lại trong lòng, nhìn lên màn hình phía trước. Trong màn hình, người đàn ông trung niên Quân Dương mỉm cười nói, Hồn Nguyên, người số một giới trận pháp, phòng đấu giá chúng tôi đã xác định tấm lệnh bài này, có 9 phần là do Hồn Nguyên để lại. Dựa vào tấm lệnh bài này, rất có thể phát hiện được nơi Hồn Nguyên cất giấu cơ duyên. Nói không chừng dựa vào tấm lệnh bài này, liền có thể đạt được truyền thừa của Hồn Nguyên. Mọi người đều biết trận pháp sư mạnh nhất thể hiện cho điều gì? Chỉ cần đạt được truyền thừa, thậm chí còn có thể đào tạo ra được một vị trận pháp sư chống lại được cả thần vương. Lời này vừa nói ra, Quân Dương liếc mắt nhìn xung quanh, mỉm cười nói, bây giờ, ta công bố chính thức đấu giá bảo vật thứ 10, giá khởi điểm cho tấm lệnh bài này là 10 triệu tỷ tiền thần nguyên. Giá cao vậy, sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Cái giá này quá cao, trên thực tế, Chu Hạo cũng có chút suy nghĩ về truyền thừa của Hồng Nguyên. Bình thường thế giới bên ngoài sẽ không có khả năng xuất hiện truyền thừa trận pháp, muốn trở thành trận pháp sư, nhất thiết phải bái trận pháp sư khác làm sư phụ. Chương 1262, giá trên trời Chu Hạo nào có thời gian bái sư chứ? Lúc trước hắn đoán rằng phải chăng trận pháp sư và luyện đan sư đều có quan hệ đến pháp tắc, nhưng mà chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có gì chứng thực. Không hổ là Hồng Nguyên. Phòng đấu giá cũng không xác định được 100% lai lịch lệnh bài thế mà đã trực tiếp lấy ra bán, hơn nữa giá cả còn cao như vậy. Đa ta sợ hãi than, bảo vật được bán tại phòng đấu giá đều được xác định giá trị 100%, nhưng mà lệnh bài kia chỉ có 90%. Soạt, con số trước mắt thay đổi vô cùng kinh người, gần như chỉ vài giây sau liền trực tiếp đột phá tới 20 triệu tỷ tiền thần nguyên. Vẻ mặt Chu Hạo thận trọng, trực tiếp đưa vào 35 triệu tỷ tiền thần nguyên. Nhưng mà không hề có một giây tạm dừng, con số lại biến thành 36 triệu tỷ tiền thần nguyên. Không tranh được. Chu Hạo lắc đầu. Trên người hắn cũng chỉ có 35 triệu tỷ tiền thần nguyên thôi. 37 triệu tỷ, 40 triệu tỷ, 60 triệu tỷ. Con số đang không ngừng tăng lên, mới qua một phút đồng hồ thế nhưng đã đi tới 100 triệu tỷ tiền thần nguyên. Tiếp theo giá cả vẫn tiếp tục tăng lên, đi tới 200 triệu tỷ tiền thần nguyên. Kẻ có tiền thật nhiều. Chu Hạo thất kinh. Chu Hạo, căn cứ lời vừa rồi của Quân Dương, đoán chừng tin tức về việc đấu giá lệnh bài Hồn Nguyên đã sớm truyền ra ngoài. Sắc mặt Đa Ta nghiêm túc, cho nên các thế lực lớn này đều có sự chuẩn bị. Chu Hạo gật đầu, bàn về tài lực, hắn chắc chắn không sánh bằng những thế lực lớn này. Cạnh tranh vẫn tiếp tục, đợi cho giá cả đi đến 700 triệu tỷ tiền thần nguyên, tốc độ mới chậm lại. 700 triệu tỷ, 800 triệu tỷ. 900 triệu tỷ. Cuối cùng, đấu giá rốt cuộc chấm dứt. Tốt lắm, 980 triệu tỷ tiền thần nguyên, đấu giá lệnh bài Hồn Nguyên chấm dứt. Chúc mừng vị khách ở không gian 003, mời sau khi đấu giá hoàn tất đến giao dịch bảo vật của mình. Người đàn ông trung niên Quân Dương mỉm cười nói, 10 món bảo vật đã đấu giá xong, ta tuyên bố, buổi đấu giá tầng thứ 100 của phòng đấu giá Côn Huyền lần này chấm dứt. 980 triệu tỷ tiền thần nguyên, Chu Hạo sợ hãi than. Cho dù là thế lực thành trì tổ thần, cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể có được nhiều tiền thần nguyên như vậy. Chúng ta đi, hít sâu một hơi, ba người Chu Hạo đều rời khỏi nơi này, xuất hiện ở bên trong không gian tầng thứ nhất. Các ngươi nghe nói gì chưa? Lệnh bài của tông sư trận pháp Hồn Nguyên xuất hiện, hơn nữa hình như lệnh bài kia liên quan đến truyền thừa. Đúng, lệnh bài kia bị thành chủ thành trì Lam Địch, tổ thần Lam Địch đấu giá được. Không biết ông ta có thể có được truyền thừa của Hồn Nguyên hay không? Từng tiếng nghị luận vang lên. Tổ thần Lam Địch. Trong lòng Chu Hạo vừa động, Chu Hạo, đây rất có thể là bị người khác không đấu giá được tiết lộ ra. Đa Ta truyền âm nói. Hừ, bỗng nhiên, ở tầng thứ nhất của phòng đấu giá vang lên một tiếng hừ lạnh, một người đàn ông trung niên trên đầu có một sừng đi ra, vẻ mặt âm trầm. Ha ha, Lam Địch, chúc mừng ngươi đấu giá được lệnh bài Hồn Nguyên. Ta chúc ngươi sớm ngày đạt được truyền thừa này. Một người đàn ông khác cùng loại với tộc người sói tiến đến, cười nói, Huyền Ma, chuyện lần này ta nhớ kỹ. Tổ thần Lam Địch hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Những tổ thần này hình như có mâu thuẫn. Chu Hạo tò mò nhìn, trong 3.000 thế giới lớn có nhiều tổ thần mâu thuẫn với nhau lắm. Ánh mắt Đa Ta chuyển động một chút, cười nói. Nhưng mà hiện tại thật ra lại là cơ hội cho chúng ta. Cơ hội gì? Ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, tò mò hỏi. Tin tức về lệnh bài Hồn Nguyên đã truyền ra ngoài, nếu ngươi là tổ thần Lam Địch, ngươi sẽ làm thế nào? Đa Ta cười hỏi, ta sẽ mau chóng tìm ra cơ duyên truyền thừa này. Trong lòng Chu Hạo vừa động, khóe miệng hắn liền lộ ra một nụ cười, hắn biết Đa Ta muốn nói cái gì. Đúng, đoán chừng hiện tại có rất nhiều người chú ý đến tổ thần Lam Địch. Một khi thật sự có không gian di tích Hồn Nguyên xuất thế, nói không chừng sẽ có tin tức truyền ra, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tiến vào trong đó. Đa Ta cười nói. vận may của ta không tốt, nhưng vận may của Chu Hạo ngươi thì rất tốt, nói không chừng có thể có được cơ duyên này. Chu Hạo gật đầu, trong lòng cũng chờ mong. Ai lại không muốn có được truyền thừa hồn nguyên, hắn lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc, còn chưa thử lĩnh ngộ trận pháp, dựa vào trận pháp địch lại cường giả thần vương, chỉ nghĩ một chút trong lòng đã rất kích động. Chu Hạo, Đồng Dao, Đa Ta đều đợi ở nơi này. Vài ngày sau, quả nhiên có tin tức truyền đến, tin tức lớn, tổ thần Lam Địch phái ra rất nhiều cường giả trong tộc đi tìm nơi truyền thừa đối ứng với lệnh bài hồn nguyên, hình như là ở phía đông của thế giới lớn Vẫn Băng. Không đúng, ta cũng nhìn thấy người của thế lực tổ thần Lam Địch ở phía tây. Vài ngày sau, lại có tin tức truyền đến, tin tức xác định, ngay tại một chỗ ở phía đông của thế giới lớn Vẫn Băng, nơi đó có một dãy núi thật lớn, có thể truyền thừa hồn nguyên ở ngay tại trong đó, chúng ta mau đi. Nói không chừng sẽ có cơ hội có được cơ duyên. Từng tin tức không ngừng truyền đến, hơn nữa đang nhanh chóng lan tràn. Khu vực phía đông sao? Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, Chu Hạo mỉm cười nói. Bọn họ nhanh chóng đi tới một chỗ, lúc này nơi này đã có rất nhiều người ở trong này, các loại dao động linh hồn tản ra, xem xét tình cảnh xung quanh. Chương 1263, sát trận khủng bố. Một từ xa. Thỉnh thoảng có một vài thành viên của thế lực Lam Địch đi qua, nhưng mà sắc mặt của bọn họ vô cùng âm trầm, giống như ai cũng nợ tiền bọn họ vậy. Tổ thần Lam Địch rất bực bội, nhiều ánh mắt luôn nhìn ông ta như vậy, cho dù không gian di tích mở ra, đoán chừng cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Chu Hạo lắc đầu, không có thực lực tuyệt đối chính là như thế, hơn nữa cho dù tổ thần Lam Địch biết mọi người đang quan sát, cũng chỉ có thể tìm kiếm, thời gian càng dài, cường giả tới đây sẽ càng nhiều. Đến lúc đó càng bất lợi cho tổ thần Lam Địch. Đa Ta cười nói. Chắc chắn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với không gian truyền thừa hồn nguyên. Lúc trước tất cả mọi người đều muốn đấu giá nó, cho nên đều không truyền bá tin tức ra. Hiện tại tổ thần Lam Địch đã đấu giá được, đương nhiên các thế lực khác sẽ truyền bá tin tức, để tránh cho tổ thần Lam Địch nhanh chóng có được cơ duyên truyền thừa. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhiều cường giả không ngừng tới đây. Một ngày sau... Từ xa ngọn lửa khí thế ngập trời, một luồng dao động khủng bố truyền đến, một hư ảnh cường đại hiện lên, sau đó lại biến mất không thấy, đó là tổ thần hỏa liệt của thành trì hỏa liệt, ông ta cũng tới đây. Rất nhanh, có tin tức truyền đến. Lệ, ba ngày sau, một đôi cánh màu đen thật lớn che ngang bầu trời, áp bách trời đất, nhưng mà chỉ một giây sau đôi cánh này liền biến mất. Đó là tổ thần Dực Vân, thành chủ của thành trì Yêu Nguyên. Lại một vị tổ thần tự mình đến. Từng tiếng ngạc nhiên truyền đến, ngay khi đôi cánh màu đen xuất hiện, rất nhiều người lập tức nhận ra. Tổ thần thật là nhiều. Chu Hạo ngạc nhiên nói, những tổ thần cường đại này thế mà lại tụ tập ở trong này. Có một vài cường giả tổ thần có nghiên cứu đối với trận pháp, cho nên có ý định đối với truyền thừa hồn nguyên, nhưng mà không phải mọi người đều có ý định, bằng không tổ thần tới sẽ càng nhiều. Đa Ta nói. Chu Hạo gật đầu. Hắn hiểu những lời Đa Ta nói, trận pháp không nhất định là khó hơn so với pháp tắc, nhưng rất nhiều tổ thần cũng không cảm thấy hứng thú đối với trận pháp. Dù sao ở 3.000 thế giới lớn, trận pháp là tiểu đạo, pháp tắc mới là đại đạo, bằng không lúc này đã có lượng lớn tổ thần tới đây. Vài ngày tiếp theo, lại có 3 vị tổ thần đến, chiếm cứ mỗi người một vị trí. Trên khắp sa mạc, các khu vực xung quanh đều có cường giả, có các thế lực từ khắp nơi, có cá nhân riêng lẻ. Trên cơ bản đều ở vào cảnh giới chân thần, linh thần, bọn họ đều đang yên lặng cùng đợi di tích xuất thế. Răng rắc. Bỗng nhiên, một tiếng nứt vỡ truyền đến, giống như có cái gì đó vỡ ra. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? M Thanh truyền đến từ bên kia, ánh mắt mọi người nhìn lại. Ở một chỗ trong hoang mạc, tại khu vực tương liên giữa hư không và hoang mạc, thế nhưng xuất hiện một vết nứt thật lớn. Không gian di tích hồn nguyên xuất thế, nhanh đi xem một chút. Ánh mắt mọi người lộ ra vẻ vô cùng kích động, nhất là ở năm hướng, ngọn lửa khủng bố lập lòe, hai cánh màu đen thật lớn ngang trời. Năm vị cường giả tổ thần, đều tản ra dao động khí thế ngập trời, bay về phía nơi đó. Chúng ta cũng đi. Chu Hạo hít sâu một hơi, đi theo phía sau những người này, nhanh chóng tiếp cận khu vực vết nứt. Lúc này xung quanh vết nứt đã vây xem rất nhiều cường giả. Cầm đầu chính là 6 vị tổ thần cường đại, trong đó sắc mặt tổ thần Lam Địch âm trầm nhất. Lam Địch, xảy ra chuyện gì? Cái khe này là gì? Sao người lại không đi vào? Tổ thần hỏa liệt, Tổ thần Dực Vân và những người khác nhìn tổ thần Lam Địch, lạnh lùng nói. Hừ, tổ thần Lam Địch quét mắt liếc mấy người một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, vết nứt ở ngay tại nơi này, các ngươi muốn tiến vào thì trực tiếp đi vào, cần gì phải hỏi ta. Trong lòng của ông ta nghẹn khuất, cơ duyên lớn như vậy, nhưng bất kỳ hành động gì của ông ta lại cũng đều nằm dưới sự chú ý của mọi người. Chúng ta không vội, dù sao lệnh bài không ở trong tay chúng ta, tính ra, cơ hội chúng ta có được cơ duyên cũng không cao lắm. Tổ thần Hỏa Liệt lạnh nhạt nói. Rống, ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng gầm gừ khủng bố truyền đến, toàn bộ hư không giống như đều đang rung động, thậm chí trên hoang mạc xuất hiện từng vết nứt thật lớn. Sao vậy? Tiếng gì đang gầm rú vậy? Gần như tất cả mọi người đều biến sắc, dưới tiếng rống này, bọn họ cảm giác linh hồn mình đều đang run sợ, trong lòng không hiểu sao sinh ra một cảm giác sợ hãi. Ông, sau khi tiếng rống này truyền đến, tinh thạch bản nguyên trong đầu Chu Hạo dường như rung động một chút. Sao lại thế này? Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, tiếng rống vừa rồi thế mà khiến cho tinh thạch bản nguyên rung động. Này dường như không phải lực hấp dẫn, mà là bài xích. Chu Hạo hồi tưởng một chút, sau khi tinh thạch bản nguyên lóe lên, trong lòng của hắn dường như xuất hiện một tia cảm giác chán ghét, đây là chán ghét đối với tiếng trống kia. Này dường như tương tự với trải nghiệm trước kia ở thế giới nhỏ hắc vệ. Ở bên trong thế giới nhỏ hắc vệ, lúc Chu Hạo còn ở vào bản nguyên cảnh, ở một nơi hộp đen thần bí xuất thế, khiến cho tinh thạch bản nguyên của Chu Hạo dao động, đồng thời dẫn động gương mặt khủng bố miểu sát chân thần kia buông xuống thế giới nhỏ hắc vệ. Thậm chí ngay cả thiên đế thần bí cũng liên quan đến, bây giờ nghĩ lại tình cảnh lúc đó vẫn còn khiến cho trong lòng Chu Hạo chấn động, hiện tại nhớ lại, Chu Hạo vẫn cảm giác gương mặt khủng bố kia sâu không lường được, cho dù với thực lực của hắn bây giờ, cũng không nhất định là đối thủ của gương mặt thần bí kia. Chương 1264, sát trận khủng bố. Hai âm. Một tiếng trống qua đi, từng luồng sáng đột nhiên từ trong vết nứt bay ra. Lui, tổ thần Lam Địch giận dữ hét. Ông ta vung tay phải lên, nhanh chóng thu những người bên cạnh lại, đồng thời toàn bộ thân thể nhanh chóng rút lui. Không tốt, sắc mặt đám người tổ thần Hỏa Liệt đại biến, bọn họ vội vàng ngăn cản, nhưng mà luồng sáng đánh lên người bọn họ, lại giống như một ngọn núi lớn đè xuống, những tổ thần bọn họ thế mà không chịu nổi, sắc mặt trắng nhợt, thân hình trực tiếp bay ngược về phía sau. Vút, luồng sáng bay tới, đánh lên người một vị cường giả linh thần đứng ở phía trước. Dưới ánh mắt của mọi người, vị cường giả linh thần này không có bất kỳ lực ngăn cản nào, toàn bộ thân thể biến thành sương máu, hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là cái gì? Tổ thần Hỏa Liệt và những người khác đều không ngăn cản được, cường giả linh thần nhị trọng thiên thế nhưng trực tiếp biến thành sương máu. Chạy mau đi, sắc mặt mọi người vô cùng tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Rất nhiều luồng sáng bay ra, tản ra dao động khủng bố, thậm chí tràn ngập sát khí. Hư không rung rẩy, toàn bộ hư không đều có mây đen tụ tập, cũng không biết chiếm cứ bao nhiêu bầu trời, đè xuống mọi người, làm cho lòng người rất hoảng sợ. Rất nhiều cường giả đều không chịu nổi luồng khí thế dao động này, toàn thân đều nát vụn, biến thành sương máu. Đây là một loại trận pháp sao? Chu Hạo trốn ra khỏi phạm vi, lòng còn sợ hãi nhìn tình cảnh trước mặt. Phạm vi mây đen bao phủ có hạn, vừa rồi bởi vì tinh thạch bản nguyên dao động nên trong lòng Chu Hạo cẩn thận. Toàn bộ thân thể đều ở trong trạng thái cảnh giác, sau khi phát hiện không thích hợp liền nhanh chóng rút lui, không bị lan đến. Trên thực tế phạm vi mây đen bao phủ không tính lớn, với thực lực của hắn, chỉ trong 100 giây là có thể rút lui khỏi đó. Rất nhiều cường giả khác tử vong là bởi vì không kịp phản ứng. Rất nhiều luồng sáng tổ hợp lại, dường như giống với trận pháp mà trước kia hắn đã gặp. Ở bên cạnh hắn, các cường giả khác cũng sợ hãi nhìn, ta biết rồi. Đây là một loại sát trận, nếu hoàn toàn rơi vào trong trận pháp, cho dù là cường giả tổ thần nhất trọng thiên cũng có thể tử vong. Bỗng nhiên, trong đám người có một người nói, ở bên trong một thế giới lớn khác, tổ thần Hồn Nguyên để lại một tòa sát trận, nhưng mà so với sát trận này thì cường đại hơn rất nhiều lần. Sát trận, Chu Hạo nhìn những người đã khó có thể dãy dụ dưới luồng sáng màu đen. Ở dưới luồng sáng màu đen, thân thể bọn họ hoàn toàn bị ngăn chặn, căn bản khó có thể nhúc nhích. Vẻ hoảng sợ trên mặt càng ngày càng sâu. Ai tới cứu chúng ta với? Ta không muốn chết, những người này hoảng sợ nhìn mọi người ở phía xa, muốn cầu cứu, nhưng mà không người nào dám đi cứu bọn họ. Cuối cùng, mây đen hoàn toàn áp chế, trước mắt hoàn toàn lâm vào bóng tối, sau đó mây đen chậm rãi biến mất, cảnh tượng trước mắt hiện ra ở trước mặt mọi người, hoang mạc đầy vết máu, ngoài trừ nó ra thì không có gì khác nữa. Đều chết hết rồi. Trong lòng Chu Hạo chấn động, vừa rồi có chừng gần 100 vị cường giả linh thần, gần ngàn vị cường giả chân thần bị bao phủ dưới mây đen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã tử vong toàn bộ. Đây là uy lực của sát trận sao? Trong lòng Chu Hạo còn sợ hãi. Trận pháp chia làm các loại hình, trận pháp loại phòng ngự, trận pháp loại công kích, trận pháp loại trói buộc, v.v. Thành trì trận pháp trên cơ bản để phòng ngự là chính, có chứa một bộ phận công kích, ở thế giới nhỏ hắc vệ, tinh linh bố trí là trận pháp trói buộc. Trên thực tế, sát trận là đáng sợ nhất, vừa rồi nếu không phải nhờ tinh thạch bản nguyên, đoán chừng có thể Chu Hạo cũng không phản ứng kịp. Vừa rồi, hắn cách cái chết chỉ một bước chân. Mọi thứ trước mắt đều tiêu tán, vết nứt thật lớn ở phía xa biến mất, sau đó một cánh cửa thật lớn hiện ra. Lam Địch, ngươi nhất định là biết sát trận vừa rồi phải không? Thế nhưng ngươi không nhắc nhở chúng ta. Tổ thần Hỏa Liệt nhìn sự thay đổi trước mặt, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lam Địch, tức giận nói, thế lực của bọn họ đứng ở vị trí trước nhất, cho dù bọn họ lập tức ra tay, nhưng mà các cường giả linh thần của thế lực bọn họ ở phía trước vẫn bị chết một ít. Linh thần, ở trong thế lực bọn họ đều thuộc loại tầng lớp cấp cao. Không biết bao nhiêu năm mới sinh ra một vị. Hừ. Hỏa Liệt, ta cũng không có kêu các ngươi tới nơi này. Trên mặt tổ thần Lam Địch lộ ra một tia châm chọc, hơn nữa lệnh bài kia là ta đấu giá được, các ngươi tới đây cướp đoạt cơ duyên của ta, còn không biết xấu hổ mà nói ta. Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ xấu hổ đến chết. Vút. Sau khi nói xong, bóng dáng tổ thần Lam Địch lóe lên, nhanh chóng bay về phía cánh cửa khổng lồ ở phía xa. Chúng ta cũng đi vào, tổ thần Hỏa Liệt, tổ thần Dực Vân và những người khác thấy thế, sắc mặt khẽ thay đổi. Bọn họ không nói gì thêm, liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng tiến lên. Âm. Âm, từng vị cường giả cũng theo sát phía sau, nhưng mà trên mặt đều có vẻ cẩn thận. Chuyện mới vừa rồi gần như đều để lại bóng ma ở trong lòng mỗi người bọn họ. Chương 1265, bốn món tổ thần khí. Chúng ta cũng đi vào. Chu Hạo trầm tư một chút, nói với Đồng Dao, Đa Ta, nhưng mà chỉ để cho phân thân đi vào. Phân thân? Đồng Dao, Đa Ta nghi hoặc, ta lo xuất hiện nguy hiểm gì đó. Chu Hạo trầm giọng nói, lúc trước ánh sáng màu đen làm cho hắn theo bản năng cảm thấy chán ghét, nói không chừng bên trong không gian có gì đó không bình thường. Được, Đồng Dao, Đa Ta gật đầu. Bản thể của bọn họ đều tiến vào bên trong tháp ứng long, bản thể Chu Hạo và 14 hệ phân thân khác mang theo tháp ứng long nhanh chóng rời đi, mà Chu Hạo chỉ định cho phân thân linh thần hệ hỏa cường đại nhất của mình tiến vào trong đó. Sau khi tiếp xúc đến cánh cửa khổng lồ, nháy mắt mấy người liền xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian. Mảnh không gian này vô cùng rộng lớn, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Toàn bộ không gian đều ở trạng thái khô héo, ngay cả hư không cũng hiện ra loại màu sắc này. Mặt đất dưới hư không cũng như thế, trên mặt đất mênh mông vô bờ, hoàn toàn hiện ra màu vàng khô héo, hợp thành một thể với hư không, toàn bộ mặt đất ngay cả cây khô cũng không có, trên mặt đất không có bất kỳ thứ gì, không tồn tại chút sự sống nào. Ngẫu nhiên một vài chỗ xuất hiện vài vết nứt, nhưng mà vết nứt kéo dài trong nháy mắt, và vẫn là một mảnh khô vàng, hư không nối liền với mặt đất, không khí trầm lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp lực. Nơi này chính là không gian di tích hồn nguyên sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng, tinh thạch bản nguyên trong đầu hắn dao động, dường như truyền đến một cảm giác vô cùng chán ghét. Trên lục địa mênh mông, Chu Hạo và những người khác đứng thẳng, mặt đất mất đi sự sống giống như muốn đồng hóa bọn họ, không có gió, bên tai không có bất kỳ âm thanh gì, khắp không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cảm giác chán ghét. Rốt cuộc bên trong mảnh không gian này có cái gì? Chu Hạo thầm nghĩ, không có tinh thạch bản nguyên. Ở trong này hắn cảm thấy vô cùng áp lực, nếu ở trong này thời gian dài, đoán chừng tâm trạng của hắn sẽ sụp đổ mất. Chu Hạo, ngươi xem tổ thần Lam Địch đang làm cái gì? Giọng nói của Đa Ta bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo nhìn lại, lúc này trong tay tổ thần Lam Địch cầm một tấm lệnh bài, dường như đang thúc giục cái gì đó. Ông, bên trong không gian, bỗng nhiên xuất hiện từng điểm sáng màu trắng, sau đó không ngừng tụ tập lại với nhau. Dần dần. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Hồn Nguyên. Trời ạ, nơi này thật sự là không gian di tích do Hồn Nguyên lưu lại. Nhìn đến hư ảnh này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên kêu lên. Trong những đại trận mà Hồng Nguyên lưu lại ở các thế giới lớn khác cũng có tồn tại hư ảnh. Cho nên mọi người mới thừa nhận địa vị của Hồng Nguyên ở giới trận pháp. Lúc trước bọn họ còn có một tia hoài nghi, dù sao phòng đấu giá cũng không xác định, nhưng mà hiện tại thì không còn chút hoài nghi nào, nơi này đúng là không gian di tích Hồng Nguyên. Đây là Hồng Nguyên sao? Chu Hạo nhìn bóng dáng ngưng tụ ra từ ánh sáng màu trắng. Đây là một vị thanh niên thoạt nhìn vô cùng tuấn dật, dáng vẻ chỉ có 25, 26 tuổi, trên người mặc một trường bào màu trắng, ánh mắt đang nhìn đám người Chu Hạo. Cuối cùng, điểm sáng màu trắng không còn xuất hiện nữa, mà bóng dáng của Hồng Nguyên gần như đã ngưng tụ thành một thật ảnh, giống như thật sự tồn tại. Bái kiến Hồng Nguyên đại nhân. Tổ thần Lam Địch nắm lệnh bài, vô cùng cung kính nói. Bái kiến Hồng Nguyên đại nhân. Những người khác không dám chậm trễ, cũng vội vàng nói, chỉ riêng trình độ trận pháp của Hồng Nguyên đã có thể địch lại thần vương, về thực lực cụ thể của Hồng Nguyên thì bọn họ không biết, nhưng mà chắc chắn cũng rất mạnh. Ngươi, tốt lắm, Hồng Nguyên nhìn tổ thần Lam Địch, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không tốt. Sắc mặt những người khác hơi thay đổi, bọn họ lo lắng Hồng Nguyên sẽ trực tiếp giao truyền thừa trận pháp cho tổ thần Lam Địch. Mọi người tiến vào chỗ này của ta là đều muốn lấy được truyền thừa trận pháp trên người ta phải không? Liếc mắt nhìn tổ thần Lam Địch một cái, Hồng Nguyên chắp hai tay sau lưng, lại nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, nếu ta đã xuất hiện, như vậy mọi người đều có cơ hội. Sắc mặt tổ thần Lam Địch hơi thay đổi, trên mặt tổ thần Hỏa Liệt và những người khác cũng lộ ra vẻ vui sướng. Trên mặt Hồng Nguyên mỉm cười, nói, muốn lấy được truyền thừa trận pháp không khó, không chỉ có truyền thừa trận pháp, mà chỗ này của ta còn có bốn món tổ thần khí. Ông ta vung tay lên, trước mắt xuất hiện bốn món bảo vật, hơn nữa thông tin về bảo vật đều hiện ra. Một khải giáp tân vũ, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên hai, thương hồn vũ, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên ba. Đao quân lan, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên bốn. Tháp hồ vân, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên âm, toàn bộ không gian lập tức trở nên chấn động. Trời ạ, vậy mà là bốn món tổ thần khí, còn đều là tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Cho dù là tổ thần cũng có thể không có một món nào. Nếu chúng ta lấy được, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt một mảng lớn. Chương 1266, trẻ trâu một ánh mắt mọi người lộ ra vẻ kích động. Tổ thần khí, dù là chân thần, linh thần cũng có thể khống chế, chẳng qua thôi phát ra uy lực có hạn mà thôi, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Trong mắt đám người tổ thần Lam Địch cũng nháy mắt lộ ra vẻ kích động, giống như tổ thần Lam Địch, trên người cũng chỉ có một món tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, còn trên người tổ thần Dực Vân thậm chí còn không có một món tổ thần khí nào. Bên trong không gian này có các mảnh nhỏ của hòn đá, tổng cộng có bốn mảnh, chỉ cần các ngươi tìm được một mảnh, là có thể thông qua mảnh nhỏ nháy mắt đi đến chỗ này của ta, đổi một món tổ thần khí. Hồng Nguyên nhìn mọi người mỉm cười nói. Mảnh nhỏ hòn đá rất dễ xác định, bởi vì khắp không gian, ngoại trừ những mảnh nhỏ này, thì không còn đồ vật gì khác nữa. Đợi cho bốn món tổ thần khí đổi xong, như vậy ai tập hợp được nhiều tổ thần khí nhất, thì có thể trực tiếp có được truyền thừa trận pháp của ta. Nói xong, Hồng Nguyên nhìn tổ thần Lam Địch nói, ngươi chiếm được lệnh bài, cho nên ngươi chỉ cần lấy được hai món tổ thần khí, thì ta sẽ trực tiếp giao cho ngươi truyền thừa trận pháp, tạ ơn Hồng Nguyên đại nhân. Tổ thần Lam Địch kích động nói. Không gian này cấm chiến đấu. Hồng Nguyên quét mắt liếc mọi người một cái, nói, được rồi, đều đi tìm đi. Soạt, nói xong Hồng Nguyên trực tiếp biến mất không thấy. Nhưng mà thông tin về bốn món tổ thần khí vẫn tồn tại trong hư không. Trong khu vực, rất nhiều cường giả liếc mắt nhìn nhau một cái. Âm, bóng dáng của từng vị cường giả lóe lên, nhanh chóng bay về các hướng. Vậy mà có nhiều tổ thần khí như vậy. Trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra vẻ khát vọng, thật ra trên người hắn có tổ thần khí là Tháp Ứng Long, nhưng mà không dám để lộ ra. Tháp Ứng Long cũng là một món tổ thần khí cường đại. Nhưng mà hiện tại Chu Hạo còn chưa xác định được cấp bậc của nó, có điều ít nhất cũng đạt tới cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Đi. Chúng ta cũng đi tìm, Chu Hạo nhanh chóng nói. Chu Hạo, chúng ta tách ra tìm kiếm hay sao? Đa Ta hỏi. Không được tách ra. Chu Hạo lại lắc lắc đầu. Hả? Tại sao? Đa Ta nghi hoặc hỏi. Tách ra tìm hẳn là hiệu suất sẽ cao nhất. Chu Hạo trầm tư một chút, nói, ta cảm giác không gian này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ? Đồng Dao, Data đều sửng sốt. Đúng, cứ cảm giác có nguy hiểm gì đó không biết. Chu Hạo lắc đầu, tinh thạch bản nguyên cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm, lần trước là cái hộp đen thần bí, quỷ dị kia, lần này đoán chừng cũng cùng loại, để phòng ngừa đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn nên ở cùng nhau thì tốt hơn. Chu Hạo nói. Sau khi tách ra, nếu Đồng Dao, Data xảy ra nguy hiểm, hắn muốn cứu cũng không tới kịp. Được, Đồng Dao, Data gật đầu. Bọn họ nghĩ tới sát trận lúc trước. Ba người chọn một phương hướng, nhanh chóng bay đi, các cường giả bên trong không gian di tích này đang điên cuồng tìm kiếm, mà tin tức về mảnh không gian này cũng được truyền đi ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Không gian di tích hồn nguyên thật sự xuất thế, bên trong không chỉ có truyền thừa trận pháp, mà còn có bốn món tổ thần khí. Bất kỳ một món tổ thần khí nào cũng đều ở vào cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, vô cùng quý giá, cho dù chỉ lấy được một món tổ thần khí, thì cũng lời lớn. Nhanh đi, tin tức truyền bá ra, nhanh chóng gây nên chấn động, vô số cường giả đi tới nơi này, thậm chí ngay cả cường giả tổ thần nghe được tin tức cũng đều xuất động. Lúc trước những tổ thần này không có hứng thú đối với truyền thừa trận pháp, cho nên không tới, nhưng mà có bốn món tổ thần khí xuất hiện. Thậm chí còn là tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, thì chắc chắn không thể thiếu bọn họ được. Thời gian trôi qua, bên trong không gian di tích càng lúc càng có nhiều người, đều đang điên cuồng tìm kiếm mảnh nhỏ hòn đá kia, hy vọng có thể may mắn có được cơ duyên. Không gian này thật là lớn, cảnh tượng bốn phương tám hướng gần như đều giống nhau. Data nhìn xung quanh, nhíu mày nói, toàn bộ không gian đều là một mảnh khô vàng, không biết kéo dài tới nơi nào. Bên trong không gian hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, bình thường không gian di tích không phải như thế. Đồng Dao xem xét một chút, bình thường không gian di tích đều là do cường giả mở, cho dù cường giả tử vong, thì không gian di tích cũng sẽ từng bước suy bại, sau khi suy bại đất đai sẽ khô cằn, nhưng không đến mức ngay cả bầu trời cũng đều hiện ra cảnh tượng khô vàng như vậy, không có một tia sự sống. Nhất định đã xảy ra biến cố, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chu Hạo trầm giọng nói. Trong lòng hắn vẫn tồn tại cảm giác chán ghét đối với mảnh không gian này, phải biết rằng, trước kia cảm giác chán ghét của Chu Hạo chính là đến từ chiếc hòm màu đen kia. Soạt, Chu Hạo vừa dứt lời, từ xa bỗng nhiên có năm bóng người nhanh chóng bay tới. Trong năm bóng người này, cầm đầu chính là một vị thanh niên, 2/3 khuôn mặt của vị thanh niên này bị bí văn màu đen bao trùm, toàn bộ đồng tử có màu đỏ, thoạt nhìn rất là tà dị. Trên người cả năm người đều tản ra dao động khí thế cực kỳ mãnh liệt. Năm người này đều ở vào linh thần nhị trọng thiên. Chẳng lẽ đến từ một thế lực lớn nào đó sao? Chu Hạo nhìn năm người này, thanh niên có khuôn mặt tà dị bay tới, dừng lại ở cách Chu Hạo không xa. Chương 1267, trẻ trâu hai hình như người đến không có ý tốt. Data nhìn năm người, ý thức truyền âm với Chu Hạo. Nhìn kỹ hắn nói, Chu Hạo cũng nhìn mấy người này, hắn đứng ở phía trước, bảo vệ Đồng Dao ở phía sau. Mấy vị có chuyện gì sao? Chu Hạo trầm giọng nói. Nhóc con, vừa rồi ngươi tra xét khu vực nào? Nói cho ta một chút, thanh niên có khuôn mặt tà dị nhìn về phía Chu Hạo, lạnh nhạt nói. Hỏi khu vực tra xét, Chu Hạo nhìn năm người trước mặt, gật gật đầu, nói, được, ngươi cũng nói cho ta biết khu vực mà ngươi đã tra xét một chút. Láo xược. Nhóc con, ngươi dám nói chuyện như vậy với thiếu gia chúng ta? Một người ở phía sau thanh niên tức giận nói. Thiếu gia. Trong lòng Chu Hạo vừa động, không biết đối phương đến từ thế lực nào. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra khu vực mà mình thăm dò, thanh niên chắp hai tay sau lưng, nhìn Chu Hạo nói. Được, có thể trao đổi tin tức. Chu Hạo lại nói. Sắc mặt của thanh niên lập tức lạnh xuống, nhíu mày, nói, ngươi không biết đây là mệnh lệnh sao, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi là đồ ngốc sao? Còn tự xưng là thiếu gia. Một vị cảnh giới linh thần còn ra lệnh cho người khác, Data ở bên cạnh nhìn thanh niên, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Sau lưng của anh ta có tộc kiến ám không làm chỗ dựa vững chắc, cũng không để ý đến thanh niên. Láo xược, một người sau lưng thanh niên tức giận nói. Được rồi. Thanh niên gật gật đầu, liếc mắt nhìn ba người Chu Hạo một cái thật sâu, nói, ta nhớ kỹ các ngươi. Nhớ em gái ngươi chứ nhớ, có phải định đi ra ngoài tìm chúng ta gây phiền phức hay không? Data không nói nên lời nói. Chu Hạo và Đồng Dao cũng nhìn vị thanh niên này, có chút không biết nói gì, thanh niên này cảm giác dường như có chút trẻ trâu. Hừ. hy vọng lần sau gặp các ngươi còn có thể nói như vậy. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Nhìn năm người thanh niên rời đi, ba người Chu Hạo đều không biết nói gì. Bỗng nhiên bị thanh niên chú ý, còn bị cảnh cáo một phen. Mấy tên ngu xuẩn từ đâu tới vậy? Đa Ta lắc đầu nói. Thế lực lớn, sau lưng thanh niên này chẳng lẽ có thế lực khủng bố gì đó sao? Chu Hạo thắc mắc, nếu thật sự là thế lực lớn, thì đoán chừng bên cạnh thanh niên này cũng sẽ không chỉ có mấy người kia, hẳn là sau lưng có tổ thần, nhưng mà không mạnh. Đa Ta nghĩ một chút, nói, hơn nữa nếu thật sự là một kẻ kiệt xuất do thế lực lớn bồi dưỡng ra, thì cũng sẽ không ngốc nghếch như vậy chứ. Thật ra thân phận của Đa Ta ở trong tộc Kiến Ám không rất quan trọng, thậm chí còn được lão tổ tộc Kiến Ám không coi trọng, chỉ là anh ta rất kín tiếng, chưa từng khoe khoang. Đi thôi, lần tới gặp được thanh niên này hẳn là có thể biết được. Chu Hạo cười nói. Thực tế hắn cũng không kiêng kỵ gì thanh niên này. Cho dù hắn bị tổ thần đánh chết, cũng có thể nhanh chóng sống lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày. 10 ngày, cảnh tượng bên trong không gian không chút thay đổi, rốt cuộc là phải tìm hòn đá kia ở nơi nào đây? Đa Ta nhìn mặt đất và hư không vẫn là một mảnh khô vàng, thực lực của bọn họ cường đại cỡ nào chứ? Trong thời gian 10 ngày đã đi được khoảng cách rất xa, nhưng mà từ đầu tới cuối cảnh tượng đều giống nhau. Em thật sự tò mò không biết vì sao Hồn Nguyên lại phải tìm mảnh nhỏ hòn đá kia. Đồng Dao nghi hoặc nói, nếu là mảnh nhỏ, nhất định có thể tạo thành một món bảo vật, nói không chừng bảo vật kia rất quan trọng đối với Hồn Nguyên. Chu Hạo phân tích nói. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía hư không, biến sắc, Đao Quân Lan kia đã bị đổi rồi. Có người đã tìm được một mảnh nhỏ. Đồng Dao, Đa Ta cũng nhìn về phía hư không, biến sắc. Lúc này bốn thông tin trong hư không đã xảy ra thay đổi, bốn dòng thông tin trong hư không đã bắt đầu thay đổi. Một, Khải Giáp Tân Vũ, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Hai, Thương Hồn Vũ, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Ba, đã trao đổi bốn, Tháp Hồ Vân, tổ thần khí cấp bậc tổ thần khí nhị trọng thiên. Không chỉ là nhóm người Chu Hạo, tất cả cường giả trong không gian đều phát hiện sự thay đổi của bảo vật. Một loại tổ thần khí được trao đổi rồi, mới chỉ có mười mấy ngày mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhanh! Mau đi tìm kiếm. Trong mắt đám đông đều lộ ra vẻ nôn nóng. Nhóm người Chu Hạo cũng như vậy, họ cũng cần lấy được tổ thần khí. Đi, nhưng nôn nóng cũng vô dụng, ba người còn đang tìm kiếm lung tung không có mục đích. Nhưng lần này sau gần một giờ họ liền dừng lại. Trước mặt Chu Hạo, một con thú nhỏ xuất hiện, lẳng lặng trôi lơ lửng trước mắt hắn, rất kỳ lạ. Tiểu Kim sao vậy? Đồng Dao nhìn con thú nhỏ hỏi. Lúc này Tiểu Kim cứ như vậy trôi lơ lửng trên hư không, ánh mắt nhìn về một nơi, trong mắt của nó còn có vẻ mê man, không hề giống với dáng vẻ hoạt bát bình thường. Tiểu Kim, Chu Hạo nhìn con thú nhỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chu Hạo, hình như có đồ vật quen thuộc. Tiểu Kim mê man nhìn về một nơi, chương 1268, trao đổi tổ thần khí. Xoạt. Bóng người hắn lướt đi, nhanh chóng bay về một hướng. Ba người Chu Hạo liếc mắt nhìn nhau, không hề do dự, theo sát ở phía sau. Sau 3 giờ, Tiểu Kim mới dừng lại, lúc này trên mặt đất có một khối đá vụn cao hơn 1 mét, nói là đá vụn, trên thực tế nhìn tổng thể đá vụn này rất hoàn chỉnh, bóng loáng, chỉ có một phần xuất hiện lỗ hổng, hình như tách ra với các phần khác. Phần hoàn chỉnh, bóng loáng còn có rất nhiều đường vân khác thường, thoạt nhìn làm người ta có cảm giác rất huyền ảo. Đây là đá vụn Hỗn Nguyên Cần. Chu Hạo nhìn hòn đá trước mặt, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn nhanh chóng lên trước, nắm chặt khối đá trong tay. Vù, trên hòn đá xuất hiện một số dao động, sau đó xuất hiện một cánh cửa trước mặt Chu Hạo. Dao động của cánh cửa lóe lên, Chu Hạo biết rõ bản thân có thể trực tiếp bước vào trong đó. Quả nhiên là vậy, Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về Tiểu Kim, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Tiểu Kim, ngươi làm sao vậy? Chu Hạo nhìn Tiểu Kim, lúc này ánh mắt của con thú nhỏ đang nhìn chằm chằm vào đá vụn, trong mắt đầy vẻ mơ màng. Chu Hạo, trước đó hình như ta từng thấy hòn đá này. Tiểu Kim mơ màng nói. Thấy qua, Chu Hạo ngạc nhiên trong lòng. Đây là bảo vật trong không gian di tích Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên đã tồn tại lúc biện pháp tắc phối hợp đầu tiên còn chưa xuất hiện, hơn nữa không biết vì nguyên nhân nào chết đi, không gian di tích này cũng để lại lúc ông ta chết. Hòn đá này ở trong không gian thời gian dài như vậy, Tiểu Kim vẫn cảm thấy quen thuộc. Chu Hạo suy tư, bây giờ có hai khả năng, một là hòn đá tương tự như vậy còn có ở các nơi khác, Tiểu Kim từng thấy ở nơi khác. Nhưng còn có khả năng thứ hai, đó là Tiểu Kim gặp lúc biện pháp tắc phối hợp đầu tiên chưa xuất thế, khả năng thứ nhất còn được, nếu là khả năng thứ hai, vậy thì quá ngạc nhiên rồi. Điều này nói rõ Tiểu Kim đã tồn tại vô số năm về trước, lai lịch Tiểu Kim thần bí, bây giờ Chu Hạo không biết thân phận cụ thể của nó. Nghĩ ngợi một lúc, Chu Hạo hỏi, Tiểu Kim, hòn đó này có tác dụng với ngươi sao? Nếu có tác dụng, hắn sẽ không lựa chọn đi trao đổi tổ thần khí. Mặc dù tổ thần khí quý giá, nhưng trong lòng hắn, đã coi Tiểu Kim như người thân của mình. Không có tác dụng, chỉ là cảm thấy rất quen thuộc, Tiểu Kim lắc đầu. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn cánh cửa trước mặt, trực tiếp bước vào trong đó, bóng người lướt đi, Chu Hạo đến một không gian rộng lớn, không gian này dường như không có đồ vật nào, chỉ có Hỗn Nguyên đang đứng, trước người anh ta có ba loại tổ thần khí, đằng sau có một hòn đá, tìm thấy hòn đá rồi. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo đi đến, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp nói, một hòn đá có thể trao đổi một loại tổ thần khí, ngươi lựa chọn trao đổi loại nào? Nhìn ba loại bảo vật gần trong gang tấc, Chu Hạo kích động trong lòng, đây là ba loại tổ thần khí mạnh mẽ. Coi như cường giả tổ thần cũng chưa chắc có được. Còn lại ba loại bảo vật, trao đổi loại nào? Chu Hạo nhìn một lúc. Khải giáp Tân Vũ là một loại tổ thần khí dạng phòng ngự, Thương Hồn Vũ là dạng công kích, mà Tháp Hồ Vân là dạng cung điện. Nếu mình trở thành tổ thần, nên lựa chọn loại nào? Chu Hạo suy tư một lúc. Ngươi lựa chọn loại nào? Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo, lại hỏi một lần. Chu Hạo lập tức nói, ta lựa chọn trao đổi khải giáp Tân Vũ. Mặc dù Thương Hồn Vũ có thể gia tăng lực công kích của mình, để thực lực của mình mạnh hơn, nhưng trên thực tế tăng cường phòng ngự của mình là tốt nhất, thế này thời gian chống cự có thể dài thêm. Quan trọng nhất chính là tổ thần khí dạng công kích rất nhiều, nhưng dạng phòng ngự lại rất ít. Sau này nói không chừng có thể lấy được dạng công kích, nhưng dạng phòng ngự lại chưa chắc có thể gặp được, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Thật sự tính ra, giá trị tổ thần khí dạng phòng ngự cao hơn một ít. Được, để hòn đá đặt ở sau lưng đi. Tản Nguyên mỉm cười nói, Chu Hạo gật đầu, đặt hòn đá cùng với một hòn đá khác trong đó. Đây là khải giáp Tân Vũ. Bây giờ nó là của ngươi. Tay phải Hỗn Nguyên vung lên. Một loại khải giáp dữ tợn màu đen đến tay Chu Hạo. Về tay rồi, Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Hắn tỏa ra một tia linh hồn lạc ấn ảnh hưởng vào khải giáp màu đen, sau đó khải giáp màu đen bao trùm lên thân thể của hắn. Âm, một cổ khí tức hùng hậu tỏa ra, Chu Hạo cảm nhận được cả người mình đều được bảo vệ, đến máu thịt, kinh mạch, xương cốt đều đang được bảo vệ, phòng ngự cơ thể không biết tăng lên bao nhiêu lần. Ha ha, có khải giáp này, cho dù là cường giả linh thần nhị trọng thiên chắc chắn không làm mình bị thương. Chu Hạo vui mừng trong lòng. Cho dù tổ thần ra tay với hắn, vẫn không thể một chiêu giết chết hắn. Được rồi, ra ngoài đi, còn hai loại bảo vật, hy vọng ngươi sớm tìm được hòn đá. Hỗn Nguyên mỉm cười nói. Tay phải ông ta vung lên, sau đó bóng dáng biến mất. Chu Hạo lại quay về nơi mình ở trước đó. Chu Hạo, trao đổi loại bảo vật nào? Đa Ta kích động hỏi. Khải giáp Tân Vũ. Chu Hạo mỉm cười, đưa khải giáp dữ tợn màu đen qua. Đa Ta không hề do dự, trực tiếp nhận lấy, mặc lên người. Không hổ là khải giáp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên mạnh mẽ, lão tổ chúng ta có một cái, ngoài ra còn có hai loại khải giáp khác, nhưng đều ở cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên. Đa Ta cảm nhận một lúc, cảm thán nói. Sau đó Đa Ta lại đưa khải giáp trở lại, ánh mắt của anh ta nhìn về chỗ Tiểu Kim, trêu ghẹo nói, thứ đồ nhỏ. Không ngờ rằng ngươi còn có năng lực này. Nếu là trước đó, ước chừng Tiểu Kim lại oa oa kêu to quyết đấu với Đa Ta. Thế nhưng lúc này Tiểu Kim không có phản ứng gì, trong mắt còn có vẻ mê man. Chương 1269, Thương Hồn Vũ. Một Tiểu Kim, ngươi nhớ tới từng thấy hòn đá ở nơi nào sao? Chu Hạo nhìn dáng vẻ của thú nhỏ, hỏi. Không có. Tiểu Kim lắc đầu, ánh mắt của nó nhìn về một nơi khác, mê man nói. Ở đó hình như có thứ đồ quen thuộc. Lại phát hiện một hòn đá sao? Ba người Chu Hạo liếc mắt nhìn nhau. Xoạt, Tiểu Kim nhìn về đằng xa, bỗng nhiên nhanh chóng bay về nơi đó, ba người Chu Hạo vội vàng theo sau. Sau khi Chu Hạo trao đổi khải giáp Tân Vũ, danh sách trên hư không lại bắt đầu thay đổi. Một, đã trao đổi hai, thương hồn vũ, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Ba, đã trao đổi bốn, tháp hồ vân, tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Sự thay đổi của danh sách bỗng nhiên làm các cường giả ngạc nhiên, nhanh như vậy lại có người trao đổi một tổ thần khí rồi. Chỉ còn lại hai loại cuối cùng, mình vẫn chưa thu hoạch gì. Trên mặt từng cường giả đều có vẻ nôn nóng, nếu hai loại còn lại đều được trao đổi, vậy họ lại không có cơ hội. Trong một khu vực, sắc mặt u ám của tổ thần Lam Địch nhìn cảnh vật trong hư không. Mình có lệnh bài mới tìm được một hòn đá nhanh như vậy, người khác chậm hơn mình chỉ có vài giờ, xem ra truyền thừa trận pháp vẫn chưa phải không có sơ hở. Tổ thần Lam Địch cau mày, hiển nhiên, hòn đá thứ nhất do ông ta tìm được. Nhất định phải tăng tốc thời gian. Ý thức của tổ thần Lam Địch chìm vào lệnh bài, sau đó nhanh chóng bay về một nơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc mọi người đang liên tục tìm kiếm, ba người Chu Hạo theo thật sát sau lưng Tiểu Kim. Trong nháy mắt lại năm ngày trôi qua. Bỗng nhiên, ở đằng xa Tiểu Kim dừng lại, nhóm người Chu Hạo bay qua, trong mắt đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ, ở đó lại có một hòn đá khác thường. Tại sao mình cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra? Trong mắt Tiểu Kim đầy vẻ mê man, Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Nhóm ba người Chu Hạo, Đồng Dao liếc mắt nhìn nhau, Chu Hạo đi qua hỏi thú nhỏ. Chu Hạo, ta nhìn thấy hòn đá này, cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Kim ngơ ngẩn nhìn hòn đá bị thiếu một góc, có hơi mất mát nói. Khó chịu. Nhóm người Chu Hạo ngẩn ra, không quá rõ những gì Tiểu Kim nói. Lắc đầu, Tiểu Kim thu lại tâm tư tình cảm không thể gọi tên trong lòng, nói nhìn Chu Hạo nói. Chu Hạo, ngươi lấy hòn đá này đi trao đổi tổ thần khí đi. Được. Chu Hạo gật đầu, hắn chạm vào hòn đá, trên đá vụn xuất hiện một số dao động, sau đó trước mặt Chu Hạo xuất hiện một cánh cửa. Hắn nhìn cánh cửa trước mặt, trực tiếp bước vào trong đó. Chu Hạo đến một không gian rộng lớn, lúc này Hỗn Nguyên đang đứng, trước người ông ta có hai loại tổ thần khí, sau lưng có hai hòn đá. Lại tìm thấy hòn đá, Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo đi đến, gật đầu một cách mãn nguyện nói, còn lại hai tổ thần khí, ngươi trao đổi loại nào? Nhìn hai loại bảo vật còn lại, trong mắt Chu Hạo có vẻ kích động, cho dù là tổ thần, rất nhiều người chỉ có một loại tổ thần khí, thậm chí một số còn không có, họ muốn lấy được cần phải gặp cơ duyên lớn, bây giờ cơ duyên bị Chu Hạo giành lấy rồi, Hỗn Nguyên đại nhân, ta lựa chọn trao đổi thương hồn vũ. Chu Hạo cung kính nói, hai loại bảo vật thương hồn vũ và tháp hồ vân, ta đã có tháp ứng long rồi. Cho nên tháp hồ vân không quá cần thiết, hiệu quả của hai thứ đều giống nhau, cho nên thương hồn vũ là lựa chọn tốt nhất. Chu Hạo có tính toán trong lòng, tổ thần khí dạng công kích có tác dụng lớn hơn với hắn. Được, để hòn đá sau lưng của ta đi. Hỗn Nguyên mỉm cười nói, Chu Hạo gật đầu, đặt hòn đá trong tay ở bên cạnh hai hòn đá kia. Đây là thương hồn vũ, bây giờ nó là của ngươi. Hỗn Nguyên vung tay, một trường thương màu đỏ đến tay Chu Hạo. Trên trường thương tỏa ra dao động khí thế khủng khiếp, tia sáng màu đỏ lấp lóe, làm người khác cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ý thức của Chu Hạo tiếp xúc, hoàn toàn cảm nhận được chỗ khủng khiếp của nó, tổ thần khí thứ hai. Chân thần mừng rỡ trong lòng. Thương hồn vũ, khải giáp tân vũ, bây giờ hắn có hai loại bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, hơn nữa mỗi thứ ở dạng phòng ngự và công kích. Bây giờ Chu Hạo sử dụng hai bảo vật này, chắc chắn vô địch ở cảnh giới linh thần. Đợi thực lực Chu Hạo đạt đến cảnh giới tổ thần, ước tính trong cùng cảnh giới, sử dụng hai loại binh khí, thực lực của hắn sẽ vượt qua cường giả khác một khoảng lớn. Được rồi, ra ngoài đi, còn lại một bảo vật cuối cùng, nếu ngươi lấy được, vậy truyền thừa trận pháp thuộc về ngươi, cố gắng nỗ lực. Hỗn Nguyên mỉm cười nói, tay phải ông ta vung lên, sau đó bóng người biến mất. Chu Hạo lại quay về nơi hắn ở trước đó. Truyền thừa trận pháp sao? Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mong chờ. Đây chính là truyền thừa người đầu tiên trong trận pháp, nếu lấy được, nói không chừng hắn có thể trở thành một đại sư trận pháp mạnh mẽ. Trên thực tế, địa vị của đại sư trận pháp cao hơn đại sư luyện đan. Chu Hạo, ta đưa ngươi đi tìm hòn đá thứ ba. Ánh mắt Tiểu Kim nhìn về hướng xa, dáng vẻ không còn hoạt bát như trước, ánh mắt của nó vẫn mê man, dường như đang cố gắng nhớ cái gì. Chương 1270, Thương Hồn Vũ. Hai soạt. Bóng người Tiểu Kim lướt đi. Nhanh chóng bay về hướng xa. Nhóm người Chu Hạo liếc mắt nhìn nhau, đi sát đằng sau. Trong một khu vực, khuôn mặt u ám của tổ thần Lam Địch nhìn bốn dòng thông tin trên hư không, trong một thời gian ngắn, lại một bảo vật được trao đổi. Không gian này đang thay đổi, những hòn đá kia cũng liền bị lệch đi, ngăn ngừa bị người khác lấy, nếu tìm kiếm bình thường rất khó lấy được hòn đá, mình dựa vào lệnh bài mới lấy được một khối, lại có người có tốc độ còn nhanh hơn mình. Sắc mặt của tổ thần Lam Địch rất khó coi. Mình nhất định phải lấy được hòn đá thứ hai. Bóng người ông ta thay đổi, càng gia tăng tốc độ, trong nháy mắt lại trôi qua 3 ngày. Tiểu Kim đang nhanh chóng bay, bỗng nhiên nó dừng lại. Tiểu Kim, sao thế? Chu Hạo đến bên cạnh nó hỏi. Hòn đá cuối cùng bị người khác lấy rồi. Tiểu Kim lắc đầu nói, lẽ nào là tổ thần Lam Địch? Ở bên cạnh, sắc mặt Đa Ta u ám nói. Nếu hai loại tổ thần khí khác bị ông ta lấy được, vậy thì truyền thừa trận pháp sẽ thuộc về ông ta, nếu bị người khác lấy được, hai hòn đá Chu Hạo lấy rất có thể là nhiều nhất, có cơ hội rất lớn giành lấy truyền thừa trận pháp. Không biết. Chu Hạo lắc đầu, trong lòng của hắn cũng không khỏi hồi hộp, hắn lấy được hai loại tổ thần khí, chỉ có tổ thần Lam Địch cũng lấy được hai loại, mới có thể vượt qua hắn. Vù, trong hư không, đột nhiên lóe lên dao động không thể gọi tên, sau đó tác dụng lên nhóm 3 người Chu Hạo. Dưới cổ dao động này, bóng dáng của nhóm người Chu Hạo lại trực tiếp biến mất, lại xuất hiện, họ đến khu vực đầu tiên đi vào. Bây giờ nơi này dày đặc cường giả. Kết thúc rồi. 4 loại tổ thần khí đều được trao đổi. Làm sao nhanh như vậy? Mới có 10 mấy ngày, ta đến dáng vẻ của hòn đá còn chưa nhìn thấy. Thật không cam tâm, ta mới vào không gian di tích được 1 ngày. Ta vừa mới đi vào, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Có người nào lấy được, tổ thần Lam Địch có lệnh bài, chắc chắn chiếm ưu thế. Rất nhiều cường giả đang bàn tán, trên mặt đầy vẻ không cam tâm. Trong không gian di tích bình thường xuất hiện tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên sẽ thu hút họ điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ nơi này có truyền thừa trận pháp sư đầu tiên trong 3.000 thế giới lớn, 4 loại tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, nhưng những thứ này lại không có quan hệ gì với họ. 30 người kia đều là tổ thần. Ánh mắt của Chu Hạo nhìn về phía vị trí đầu tiên, ở đó có 13 cường giả đang đứng, trên người tỏa ra dao động khí thế ngút trời. Vừa bắt đầu chỉ có 6 tổ thần đi vào nơi này, 10 mấy ngày trôi qua, cường giả tổ thần lại tăng thêm 7 người. Sức hấp dẫn của tổ thần khí quá lớn, những tổ thần kia không có hứng thú với truyền thừa trận pháp, nhưng sẽ có hứng thú với tổ thần khí. Đa Tà nói. Lam Địch, anh ta vừa dứt lời. Một giọng nói u ám vang lên, ngươi chắc chắn lấy được vài cái trong 4 loại tổ thần khí này. Hừ. Hỏa liệt, bảo vật ở chỗ kia, họ không lấy được, còn chuẩn bị cướp đoạt hay sao? Tổ thần Lam Địch lạnh lùng nói. Chúng ta không chuẩn bị tranh đoạt, nhưng tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, ta tin ngươi chắc có rất nhiều hứng thú. Tổ thần Hỏa liệt nhìn chằm chằm vào tổ thần Lam Địch. Trên mặt tổ thần Lam Địch lại không hề lo sợ, mà lạnh nhạt nói. Ta đã báo cáo thần vương tinh hồn chuyện về truyền thừa trận pháp, chuyện này không cần tổ thần Hỏa liệt lo lắng. Thần vương tinh hồn. Ở đằng xa, Chu Hạo nghe nhóm người nói chuyện. Đây là một cường giả thần vương mạnh mẽ. Chu Hạo, thần vương tinh hồn là một trận pháp sư mạnh mẽ, trận pháp bố trí ra đủ để sánh ngang với cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Đa Ta giải thích, Chu Hạo gật đầu, cường giả thần vương có rất nhiều sở thích. Trước đó thần vương Côn Ngọc hắn từng gặp rất có hứng thú với luyện đan, giữa thế lực tổ thần có tranh đấu lẫn nhau, thế lực các nơi phức tạp hơn so với tưởng tượng. Chu Hạo nhìn 13 tổ thần kia. Tổ thần cũng là người, chẳng qua thực lực mạnh hơn mà thôi, họ cũng vì lợi ích của mỗi người tranh giành, như nhóm cường giả chân thần của thế giới nhỏ Hắc Phệ. Chẳng qua thực lực của họ mạnh hơn, thế giới nhỏ Hắc Phệ cũng đổi thành 3.000 thế giới lớn. Vù, trong hư không. Bỗng nhiên có từng điểm sáng màu trắng xuất hiện, một thanh niên trên người mặc trường bào màu trắng xuất hiện, mỉm cười nhìn nhóm người. Thanh niên này chính là Hỗn Nguyên, không tệ, chỉ trong 10 mấy ngày các ngươi tìm đủ 4 hòn đá. Hỗn Nguyên quét mắt nhìn Chu Hạo mỉm cười nói, Chu Hạo nhìn Hỗn Nguyên, tim lập tức đập nhanh. Nói xong ánh mắt Hỗn Nguyên nhìn về phía tổ thần Lam Địch nói, ngươi, tìm đủ 2 hòn đá, cộng thêm lệnh bài trong tay, truyền thừa trận pháp này thuộc về ngươi. Không hay rồi, Chu Hạo u ám trong lòng, hắn không liên quan đến trận pháp truyền thừa. Quả nhiên là tổ thần Lam Địch lấy được. Nhưng còn có 2 tổ thần khí bị ai giành lấy? Mọi người nhìn không được thảo luận, cảm ơn Hỗn Nguyên đại nhân. Trong mắt tổ thần Lam Địch lộ vẻ mừng rỡ. Ngươi qua đây, đây là trận pháp truyền thừa. Hỗn Nguyên mỉm cười nói với Lam Địch, tay phải của anh ta vung lên, một chùm sáng màu đen bay ra, nhanh chóng đến trước người Tổ thần Lam Địch. Tổ thần Lam Địch kích động trong lòng, truyền thừa trận pháp này cuối cùng được ông tay giành lấy, chùm sáng màu đen. Ở đằng xa, sắc mặt của Chu Hạo lại đột nhiên thay đổi. Dường như cùng loại với dao động ánh sáng trong hộp màu đen kia. Chu Hạo sinh ra dự cảm không tốt trong lòng, chùm sáng màu đen tiếp xúc với cơ thể của Tổ thần Lam Địch,